Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733 nhược ảnh, tứ phương chiến thần nhịn không được trong lòng kinh hô. Cửu đỉnh đế, bệ hạ cũng có cổ thần chi huy, giờ phút này, bọn họ không nhịn được mà run rẩy. Hai cường giả siêu cấp gần như cổ thần muốn một chiêu định sinh tử, tiên ma tâm ý kiếm, hỗn nguyên nhất khí chân đạo kiếm, Đông Hoàng Tử U và Tư Mã Vô Tướng đồng thời sử xuất kiếm chiêu mạnh nhất. Tiên ma tâm ý kiếm chính là siêu cấp kiếm quyết mà Đông Hoàng Tử U dung hợp công pháp tu tiên và tu ma tự sáng tạo ra. Kiếm quyết này có thể hoàn mỹ kiêm dung tiên kiếm khí và ma kiếm khí, đạt tới cảnh giới tiên ma đồng tại. Một khi đánh ra kiếm chiêu, kiếm khí như tiên ma giáng lâm, lộ rõ tiên ma chi uy. Có thể tung hoành bát hoang, vô địch thánh cảnh, đỉnh phong kiếm lực có thể trọng thương cổ thần cảnh đại năng. Nếu đánh giá phẩm giai của kiếm quyết này, chắc chắn có thể đạt tới thánh giai thượng phẩm, đụng đến cánh cửa tiên giai hạ phẩm. Mà sau khi một kiếm này chém ra, uy lực của nó cũng giống như tên của nó. Làm tiên ma cả thiên địa cùng hát, khí thế phách tuyệt. Ông, không gian trong phạm vi 8 triệu dặm chấn động mạnh một cái. Băng phượng kiếm trong tay Đông Hoàng Tử U có lam quang và tử quang quanh quần, hóa thành quang trụ huyền diệu, phá tang 9 tầng mây, rơi xuống. Một bên khác, Tư Mã Vô Tướng tụ cửu châu thần đỉnh chi lực, dung hợp 9 cái kim sắc thần đỉnh huyền diệu, hình thành một thanh hỗn nguyên đạo kiếm. Đạo kiếm này trôi nổi trong hư không, chỗ kiếm quang đến, ức vạn pháp tắc trong không gian đều bị hấp thu. Nơi thân kiếm tự thành một vực, lộ rõ vô địch chi uy. Giết, Tư Mã Vô Tướng gào lên, đón tiên ma kiếm khí của Đông Hoàng Tử U, bổ ra hỗn nguyên đạo kiếm. Ầm ầm, khi cả hai gặp nhau, thiên địa vỡ nát. Kiếm quang đáng sợ hóa thành hai đạo quang mang như cự long xoay tròn trên vạn dặm không trung, trong nháy mắt nghiền nát tầng mây trong phạm vi 8 triệu dặm. Đông Hoàng Tử U và Tư Mã Vô Tướng đồng thời cảm thấy ngực nóng bỏng căng đau. Kiếm khí đáng sợ nhào tới trước mặt khiến cho hai vị cường giả siêu cấp thánh cảnh đỉnh phong này tránh không kịp. Phốc, thân thể mềm mại của Đông Hoàng Tử U bị kiếm khí chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không có tu la ma thể và hộ thể cương khí cường hoành thì nàng đã bị kiếm khí cường hoành vô song này đánh gãy tâm mạch. Tư Mã Vô Tướng mặc dù không có thổ huyết, nhưng tổn thương cũng không kém hơn Đông Hoàng Tử U. Đạo kiếm khí xuyên qua ngực này để lại một vết kiếm sâu trên thân thể dung hợp cửu châu thần đình của hắn. Cảm giác đau đớn sâu tận xương tủy, đau đến Tư Mã Vô Tướng nhịn không được nhe răng. Nhìn thấy hai đế hoàng đều có dấu hiệu thụ thương, Nhược Ảnh và tứ phương chiến thần gần như trái tim muốn nứt. Một kiếm đáng sợ như vậy, hai người đều đỡ được. Đúng là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, Nhược Ảnh không khỏi nắm chặt ngọc quyền. Đôi mắt đẹp rung động nhìn về phía bóng người thanh lệ tuyệt luân của Đông Hoàng Tử U, bệ hạ, ngươi nhất định phải thắng. Tư Mã Vô Tướng hít sâu một hơi, cau mày nói. Bản đế tung hoành thiên hạ 80 vạn tái, có thể nói thiên kiêu mạnh nhất mà ta gặp chính là ngươi, Đông Hoàng Tử U. Đông Hoàng Tử U mắt hạnh lạnh lẽo nhìn hắn, nói. Vậy thì sử dụng át chủ bài đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cảm ngộ khi nàng giao thủ với Tư Mã Vô Tướng, nàng cảm thấy Tư Mã Vô Tướng còn cất giấu át chủ bài chân chính. Tư Mã Vô Tướng ánh mắt lạnh lẽo, người rất thông minh, lại nhìn ra ta còn giấu riêng. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Đương nhiên, người cũng phải sử dụng át chủ bài, như vậy bản đế mới khiến cho người chết tâm phục khẩu phục được, Đông Hoàng Tử U. Nói khoác không biết thẹn, nàng thu hồi băng phượng kiếm. Hai tay bỗng nhiên chắp lại. Toàn thân thần quang rực rỡ, một con hỏa phượng hoàng che trời từ trong cơ thể nàng xông ra, lên như diều gặp gió 9 triệu dặm. Đây là át chủ bài của nàng, lợi dụng cửu truyền thần phượng thể tu luyện ra thần phượng niết bàn chi lực, có thể niết bàn vãng sinh 9 lần. Có thể nói đây là sát chiêu gạch ngói cùng tan, nhìn thần phượng ánh lửa đầy trời, Tư Mã Vô Tướng không khỏi âm thầm cảm thán. Nữ nhân này không hổ là vạn cổ nữ đế, thiên phú của nàng đúng là yêu nghiệt đến kinh thiên động địa, may mà bản đế cũng có đòn sát thủ, không chần chờ nữa. Hắn mở ra chín chí tôn khiếu huyệt của mình, đồng thời hút cửu châu thần đỉnh vào chí tôn khiếu huyệt. Cùng lúc đó, thiên địa khí vận đến từ cửu đỉnh thiên hóa thành hải triều mãnh liệt từ phương xa sông tới, huyền băng nữ đế, Bản đế đưa ngươi đi chết. Tư Mã Vô Tướng tụ tập một phương thiên địa chi lực, ngưng tụ ra Cửu Châu Thần Đỉnh pháp tướng, hung ác đánh thẳng tới Đông Hoàng Tử U. Pháp tướng cực lớn vờn quanh bên cạnh hắn, xoay tròn không thôi, mỗi di chuyển một vòng giống như là một chu thiên, khí thế tăng cường gấp đôi. Khi cả hai gặp nhau, bản thể bọn họ hòa là một thể với Hỏa Phượng Hoàng, Cửu Châu Thần Đỉnh pháp tướng. Mà sát chiêu của bọn họ đã ngưng tụ trong Hỏa Phượng Hoàng và Cửu Châu Thần Đỉnh pháp tướng. Thấy cảnh này, Tư Mã Vô Tướng không khỏi cuồng cười một tiếng. Ha ha, bản đế chỉ tổn thất nhất trọng chân nguyên thì đã giết được ngươi, Cửu Đỉnh pháp tướng, mỗi một cái đỉnh đối ứng nhất trọng chân nguyên của Tư Mã Vô Tướng. Pháp tướng toàn diệt, đại biểu chân nguyên hắn hao hết cửu trọng. Mà Đông Hoàng Tử U hóa thành Hỏa Phượng Hoàng biến mất, theo Tư Mã Vô Tướng thì là biểu hiện của sinh mệnh biến mất. Nghe được Tư Mã Vô Tướng nói như vậy, tứ phương chiến thần nhịn không được lộ ra vẻ mặt cuồng hỉ. Bệ hạ thắng, Vách Chương.